MSV 3 nữ sát thủ xinh đẹp. Chương 39, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phòng riêng của Sam, Ari mở toang cửa và chạy vào trong đó. Nhìn Sam với ánh mắt nảy lửa như muốn ăn tươi nuốt sống. Sao vậy Jen? Sao anh lại giấu em chuyện anh đi tìm Wendy? Mặt Ari trông khó coi. Sam không hiểu sao Ari lại biết được chuyện đó. Ari tiến đến. Maria đứng bên ngoài đóng cửa lại. Chỉ là khi chưa tìm ra thì anh không muốn, cậu ấy chết rồi, cô ta chưa chết. Hai anh em họ to tiếng với nhau. Cả hai im lặng rồi không nói gì nữa. Sam nhìn Ari, anh đã cho người đi tìm rồi. Hiện tại cô ta đang sống cùng bố mẹ tại ngôi nhà cũ đó. Sao lại? Họ đã cứu sống được cô ta nhưng đã lừa em nên. Vậy thì hãy đưa cậu ấy đến đây đi. Em còn chưa tặng quà cho cậu ấy mà. Chỉ cần tìm cậu ấy về đây thì bất kể anh muốn gì em cũng làm. Chỉ cần đưa cậu ấy đến đây thôi. Nước mắt Ari chảy dài. Sam ôm chầm lấy Ari an ủi cô bé. Đứa em gái bé bỏng của cậu lại khóc rồi. Một lúc lâu sau Ari đã ổn định lại. Cô bé ngồi trên ghế và ôm chiếc ba lô. Trước khi đưa Wendy tới đây thì anh muốn nhờ em một chuyện đó Jen. Là gì vậy? Anh muốn nhờ em đến gặp một người từng ở tổ chức cũ của em. Em có thể khiến người đó về pha chúng ta hoàn toàn chứ? Em sẽ làm vì em biết Sam luôn đúng. Sam đã đúng về họ. Đừng buồn Jen, vì nếu thành công sau vụ này thì em sẽ không bao giờ phải khóc. Vâng, đưa em đến chỗ người đó đi. Cả hai người cùng bước ra ngoài thì Maria đã ở đó. Maria nhìn Sam. Cậu chủ e là không đi gặp người đó được. Tại sao? Chuyện này, ngài Norton đang đợi ở nhà hàng. Cậu ta về rồi sao? Dạ vâng, Maria gật đầu. Sam quay qua Ari. Jen, bây giờ em đi cùng anh gặp một người rồi chúng ta mới đi gặp Venus. Vâng, Ari mỉm cười. Venus sao? Bà ấy còn sống. Mình tưởng bà ấy chết rồi cơ. Họ đến cái nhà hàng lần trước. Khi vừa gặp người đó thì Ari khẽ ngạc nhiên nhưng cũng chẳng biểu hiện ra mặt. Lâu rồi không gặp Hao, em gái cậu dễ thương thật đấy Sam. Hao mỉm cười nhìn Ari đầy ẩn ý thì Ari lườm sáo Hao. Ngồi xuống, họ gọi món. Hao nhìn Maria. Hey, Maria. Vâng thưa ngài Norton, vừa nãy cô làm gì mà không thèm để ý đến ta vậy? Dạ vừa nãy. Là người ngồi cùng bàn với tôi. Ari lên tiếng. Maria khẽ ngạc nhiên nhưng quả thực lúc đó tiểu thư Ari nhà ta đang giận nên Maria cũng không để ý thấy có cả Hao ở đó. Hao tặc lưỡi. Hát chán nhỉ. Nếu không phải cô với Sam một cặp thì có khi tôi sẽ nhận cô làm bạn gái đấy Maria. Đồ điên. Ari nhìn Hao khó chịu. Hao nói câu nào là Ari băm bổ câu đó. Sam nhìn Ari. Jen. Đừng vô lễ như vậy chứ. Đó là Hao Norton bạn của anh. Em không thích bạn của Sam chút nào hết. Ari khoanh tay trước ngực vẻ phụng phịu. Đôi khi Ari cũng biết làm nũng đấy chứ. Cách chương.